Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện dài tập của tác giả Chiến Nguyễn, bộ truyện Ngôi Làng Chết Chóc trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này. Lan lấy tay khẽ chạm vào vai của Linh rồi nói nhỏ: Chị Linh, còn một người nữa đang đi lại ở ngoài vườn kìa, không phải là chỉ có hai người đó thôi đâu. Lan vội đưa mắt nhìn về khu vườn rậm rạp, quan sát một hồi không thấy gì, cô quay lại nói với em gái: Người nào nữa, chị đâu có nhìn thấy ai khác. Lan vội đáp: Chị nhìn chỗ khóm chuối kia kìa, người đó hình như là đứng nhìn theo đám bọn thằng Chất thì phải. Vừa rồi có phải là chuyện không ra mặt mà lại ẩn vào trong vườn như vậy? Em nghĩ mấy người này cũng không phải là dạng vừa, chị em mình từ mai lại có thêm một nỗi lo. Linh một lần nữa đưa mắt nhìn về bụi chuối, nhưng cô hoàn toàn không nhìn thấy người mà Lan nhắc đến. Bên nhà hai người đàn ông lại ngồi xuống bậc thềm để hút thuốc. Sợ bị phát hiện nên hai chị em vội nằm xuống giường. Linh căn dặn em gái: Từ mai em phải tuyệt đối cẩn thận. Đang yên đang lành thì bỗng dưng có mấy người này đến đây ở ngay sau nhà. Chị cảm thấy có gì đó thực sự bất ổn. Lan khẽ đáp lại: Thực ra thì có người ở gần em cũng đỡ sợ, dù sao thì thấy người còn hơn thấy ma. Thế nhưng đúng là em cảm thấy bọn họ có điều gì đó bất minh. Nhìn cái gã thanh niên to cao lực lưỡng kia, em cảm thấy ươn ớn. Trời tối không nom rõ mặt mũi thế nào, nhưng em đoán chắc không phải hung dữ lắm. Còn cả cái người mặc đồ trắng bí ẩn cứ đứng yên lặng một chỗ không nói gì kia nữa. Hai chị em nằm sát vào nhau, không ai nói với ai gì nữa, mà mỗi người đều nằm đó theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Bên ngoài cửa sổ những đợt gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua, tiếng xào xạc của những tàu lá chuối khô vang lên đều trong đêm rõ rệt. Bên căn nhà cổ kính rêu phòng phía sau hai người, thanh niên vẫn còn chưa đi ngủ, mà riêng Vũ đã chầm xong điếu thuốc thứ hai. Hồng thở dài nhìn Vũ rồi nói: Anh lại suy nghĩ đến chuyện đó phải không? Mỗi lần anh nghĩ đến chuyện đó mặt anh không thể giấu được cảm xúc. Em nghĩ người như anh chắc chắn được trời Phật phù hộ. Thứ anh nếu muốn làm nhất định anh sẽ làm. Vũ liền gật đầu: Anh cũng chỉ mong có như vậy thôi. Em đừng có nghĩ là anh vội vàng. Bao lâu rồi anh còn chờ được thì anh vội vàng gì vài ngày. Chỉ là việc anh giao cho thằng Côn không biết nó làm tới đâu. Nhiệm vụ của nó là vô cùng quan trọng. Xét về tính chất thì nó cũng quan trọng không kém việc mà anh em mình đang làm. Hơn nữa nó lại đi có một mình. Giờ này mình nó đang chơi với rừng núi hoang vu, anh thấy lo cho cả sự an toàn của nó. Nằm một nụ cười nhẹ nhàng, Hùng liền cười nói: Anh nhiều lúc cũng lo nhiều quá. Anh quên là em với nó đều là người miền núi. Nó về việc đi lại trong rừng thì bọn em cảm thấy dễ hơn đi lái xe trong thành phố. Anh yên tâm đi. Ai chứ thằng Côn em tin là vào khả năng của nó. Trong bản bố của thằng Côn cũng có tiếng nói nhất định, cho nên để cho nó nhờ vào chuyện đó. Bố đó chỉ cần nói một câu là xong. Vũ bình tĩnh thở dài: Việc của anh là cần một người phải thực sự quan tâm muốn giúp mình, chứ không phải là ép buộc hay là vì một mối quan hệ nề nang nào đó khiến họ buộc phải tới đây trong tâm thế không muốn. Như vậy thì tính chính xác của thông tin cũng không còn đáng tin. Anh có nói với thằng Côn rồi, nó phải bí mật không để cho ai trong bản biết và truyền lại nguyên văn lời của anh đến ông ấy. Còn giúp hay không thì tùy. Người này không giúp thì mình kiếm người muốn giúp mình thực sự. Chính vì thế cho nên anh mới đoán giờ này có lẽ nó vẫn ở ngoài rừng chờ cho dân bản đi ngủ, rồi nó mới lần đến nhà ông ấy mà gõ cửa. Trên đó giờ này chắc lạnh hơn dưới này nhiều lắm, không biết nó có mặc đồ đủ ấm nữa không. Hồng khét đặt tay lên vai của Vũ, anh nhẹ nhàng nói: Anh yên tâm đi, nó có phải là đứa trẻ con đâu mà anh nói như vậy. Anh không biết đó chứ ngày ấy, em và nó còn nhỏ, cũng vào cái thời điểm lạnh nhất trong năm thế này. Nước đọng trên cành cây còn bị đóng băng lại. Em với nó trên người hai thằng đều mặc những bộ đồ rách dưới. Vẫn chạy lung tăng ra ngoài đường chơi mà chẳng bị sao cả. Vẫn cao lớn tổng ngầm thế này, bây giờ lớn hơn mặc đồ cũng tốt rồi. Rét kiểu này với bọn em chẳng thấm tháp gì cả. Thôi ngủ đi anh ạ, sớm mai mình còn nhiều việc phải làm. Vũ lúc này chẹp miệng. Biết là thế, thế nhưng mà vì điện thoại của nó mất sóng, anh đã gọi mấy lần vẫn cứ thuê bao cho nên là đâm lo. Thôi đi ngủ, mong là sau đêm nay thì nó có thể xong việc, mai sẽ nhận được điện thoại của nó. Bên nhà cả hai chị em Linh lúc này chưa ngủ vẫn còn nằm nghe ngóng sang nhà bên cạnh. Giờ thì ánh đèn điện cũng đã được tắt hết thì cả hai mới yên tâm đi ngủ. Với nhìn chiếc đồng hồ đã là 2 giờ sáng, biết Lan cũng đã chưa ngủ cho nên Linh liền dục. Em cũng ngủ đi, sáng mai chắc em không cần phải đi theo chị đi chợ. Mà em ở nhà luyện tay nghề cho tốt. Chuyện của người ta là của người ta, đừng có nghĩ ngợi. Giống thôi nhưng mà giống không phải là người mình cần. Con người có thể giống nhau về khuôn mặt nhưng không thể giống nhau về tính cách. Người đó không phải đâu, em cũng đừng nhầm lẫn. Lan khẽ trở mình ngoảnh mặt nhìn vào bên trong tường. Cô từ đầu đã cố giấu cảm xúc của mình khi mà nhìn thấy người thanh niên cao lớn kia. Thậm chí cô đã cố tình chơi bai để thử thái độ của chị gái. Và rõ ràng thì Linh cũng nhận ra điều ấy. Chỉ có lẽ là sợ em gái đau lòng cho nên cô không muốn nhắc đến. Từ dáng người cho đến nét mặt người ấy giống hệt với Trường, người yêu của cô. Nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Trường hiền lành và nhẹ nhàng có giọng nói ấm áp. Còn người kia thì ánh mắt có phần lạnh lùng và chất giọng ồm ồm to lớn. Sau lần chia tay hứa hẹn sẽ quay lại đón cô về làm vợ, anh ta cũng lặn mất tâm không thấy trở lại. Nhưng mà Lan vẫn đợi, tình cảm của cô dành cho người con trai ấy sâu đậm thế nào thì có lẽ chỉ mình cô là có thể hiểu được mà thôi. Cô tự nhủ với bản thân sẽ chờ Trường quay trở lại cho bằng được. Kể cả là cô có chết già, nếu Trường không quay lại, cô cũng nhất quyết không lấy người nào khác. Thời gian đã trôi đi quá lâu nhưng chim cá bạch tâm không hề một chút tin tức. Linh thương em gái của mình nhưng thực lòng cô cũng chẳng biết phải làm sao. Cô đã hết lời khuyên em nhưng Lan nhất định không chịu quên đi người con trai ấy. Tình yêu đầu đời nó sâu đậm lắm, nó như là thứ có lẽ bất cứ ai trên cuộc đời này đều phải trải qua, rồi có thể cả cuộc đời này sẽ nhớ về nó. Bà thần Linh cũng đã từng tiếp xúc với Trường vài lần. Cô đánh giá cao người thanh niên ấy. Khi đó cô còn cảm thấy yên tâm khi em gái của mình tìm được một người con trai tốt. Chẳng bao giờ cô nghĩ một người như vậy mà bỏ lại em gái cô biệt tích như vậy. Hơn 5 giờ chiều khi ấy trời vẫn còn đang tối mịt thì tiếng chó trong đàng một lần nữa sổ vang lên inh ỏi khiến Trần Đình tỉnh giấc. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, cô thở dài mệt mỏi lẩm bẩm một mình. Lại có cái chuyện gì trong làng không biết. Chắc lại đám mấy cái thằng nghịch ngợm sáng sớm đã đi phá làng phá xóm. Vừa nói Linh vừa búi lại mái tóc rồi nhẹ nhàng rời khỏi chiếc chăn bông vì sợ Lan sẽ bị cô làm cho tỉnh giấc. Thế nhưng khi mà Linh chỉ vừa đặt chân ra khỏi nhà thì Lan đã ngoảnh mặt nhìn theo. Đôi mắt đỏ hoe như là chừng cả đêm cô đã khóc âm thầm. Cùng lúc ấy thì ánh điện bên trong ngôi nhà phía sau bật sáng. Lan vội vàng nhổm dậy tiếp tục nhìn qua khe cửa. Vũ bước ra ngoài sân làm những động tác của bài thể dục buổi sáng. Một lát sau thì Hùng cũng từ trong nhà đi ra. Anh nhìn Vũ rồi cười nói: mười mấy cái động tác tập thể dục đó anh đã tập thì phải làm cho nó thật dứt khoát, chứ eo lả thế kia thì thôi. Tập cũng như không tập thì làm gì, trời rét thế này mà anh ở nhà ngủ cho nó ấm cái thân. Vũ lúc này liền xua tay mà nói: thôi đi, em lại đem cái vụ võ sư đai đen của em ra đây để khoe anh chứ gì. Anh múa máy một chút cho đầu óc buổi sáng nó được thư thái phấn chấn được một chút thôi. Chứ luyện thể thao thì phải giữ sức khỏe. Thì đúng là anh cũng không có thời gian để mà theo nữa. Về đây nó thế chứ mai mốt lên thành phố rồi đó. Em có thấy cái mặt của anh nó được vui vẻ lúc nào đâu. Đi đánh răng rửa mặt đi, anh em mình đi lên trên huyện thôi. Làm xong việc còn giải quyết việc khác. Trong làng tiếng chó sủa càng lúc càng lớn hơn. Từ sau vòng lại đó là tiếng bộ xe máy. Hầu gái cười rồi chỉ tay ra con đường làng: lại mấy cái thằng nhãi hôm qua phải không anh? Đúng là khu này thì nhà nó làm bố mẹ nó là bố mẹ thiên hạ. Chứ có ai trong cái xã hội này mà ngang ngược đến như vậy chứ. Vũ liền cười rồi nói: ở đây tình trạng này nó diễn ra khi anh còn nhỏ chứ không phải là bây giờ mới thế. Chuyện này cứ bình tĩnh để giải quyết thôi. Trước tiên là phải xong việc của mình đã. Em đi đánh răng rửa mặt đi. Xong rồi ra quán của chú ba ăn gì đó rồi đi ra huyện. Ở bên nhà của Lan vẫn còn chăm chú theo dõi người thanh niên to cao mà cô vừa nghe Vũ gọi là Hùng kia. Vốn đã biết rõ người thanh niên kia chỉ có nét giống với người yêu cô chứ hoàn toàn không phải là người cô chờ đợi. Thế nhưng khi nghe được cái tin Hùng thì lại có một cảm giác hụt hẫng. Cô nằm xuống giường và tiếp tục khóc. Xong rồi công việc cá nhân thì cả hai đi bộ ra quán của ông ba. Trong làng lúc này có rất nhiều những chiếc xe máy đi ra hướng con đường dẫn đến cánh đồng ngô bên bờ sông. Một vài người còn nhìn cả Vũ và Hùng bằng một ánh mắt dò xét và có phần nào đó ngờ vực. Ra đến quán thì chỉ thấy một mình ông ba đang lau bàn để đón khách. Thế hai người đi ra, ông liền vội vàng hỏi: "Đêm qua mấy cái thằng kia nó có đến làm phiền hai đứa cháu không? Chẳng hiểu thế nào mà chỉ trong một đêm qua cái làng này xảy ra cả cái đống chuyện." Vũ lúc này bình tĩnh: "Chuyện cái thằng cu lẻo bị ngã chảy máu đầu ở gốc đa đầu làng đúng không chú? Thằng đó bây giờ thế nào rồi hả? Có cứu được không?" Ông ba buông tiếng thở dài rồi nói: "Thằng đó không chết, thế nhưng mà hiện tại cũng ở bệnh viện chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói nó bị đập mạnh đầu vào đá, bị ảnh hưởng đến não. Sợ là đến khi tỉnh dậy đầu óc của nó cũng chẳng còn được bình thường. Nhưng mà chưa hết đâu. Sáng nay có người đi qua bãi ngô làng mình á, gần bên cạnh bến đò, phát hiện ra cái thằng thanh niên ở làng bên chết ở trong đó trong tư thế quỳ gối, bị chém gần lìa khỏi cổ. Kinh hãi lắm cháu ạ. Không biết cái đứa nào mà nó lại dã man như thế. Cái chuyện này chưa từng xảy ra ở đây bao giờ. Các cháu phải cẩn thận bởi các cháu vừa về đây. Đã vậy còn thuê cái nhà bị tiếng là ma ám của bà Năm. Cho nên chắc chắn người ta để ý đến các cháu nhiều. Mà cái thằng chết kia nhìn biết là hôm qua đó, chúng nó tỏ rõ thái độ với hai cháu rồi." Vũ khẽ gật đầu, thái độ vẫn rất điềm đạm. "Vâng, cháu cũng biết chuyện đó. Đêm qua chúng nó sau khi thấy thằng cô lèo xảy ra chuyện thì cũng đến hạnh hoẹ. Thế nhưng mà bọn cháu không có làm gì thì bọn cháu đương nhiên không sợ. Còn chuyện giết người dã man ở ngoài bãi ngô thì đương nhiên cũng không phải là chúng cháu làm. Đêm qua chúng cháu ngồi ngoài hiên nói chuyện với nhau đến hơn 2 giờ sáng mới tắt điện đi ngủ. Chắc chắn là hàng xóm xung quanh đây đều có thể làm chứng được cho chúng cháu." Ông bà lúc này vội xua tay: "Chưa cũng biết chắc chắn hai đứa không có làm chuyện đó. Thế nhưng mà quan trọng là ai sẽ là người đứng ra làm chứng cho hai cháu mới là quan trọng. Bây giờ cái thằng chất nó cứ vin vào việc hai cháu về làng, trong một đêm xảy ra cả đống chuyện, mà nó gô cổ lên công an cũng phải chịu thôi." Vũ lúc này khẽ cười rồi nói: "Chú yên tâm đi, cháu ơi, trước khi mà về làng đã biết trước là sẽ gặp chuyện kiểu như vậy, cho nên cháu đã chuẩn bị tâm lý trước tất cả mọi chuyện rồi. Chú ngồi nghỉ đi để hai anh em cháu tự vào làm bát phở, ăn xong đi là vừa." Nói rồi cả hai người thanh niên vô tư bước vào trong bếp tự làm đồ ăn cho mình. Vừa làm vừa nói chuyện cười như là chẳng hề lo lắng trước những lời cảnh báo của ông ba. Ngồi bên ngoài bàn, ông thở dài nhìn Vũ rồi nói một mình: "Chẳng biết thế nào nữa, rõ thật là cái thằng này nó giống y như là tính bố nó ngày xưa. Có khi trời đất chuẩn bị sập xuống đến nơi vẫn có thể ngồi ăn uống một cách ngon lành cho được. Thế nhưng mà nó đâu có biết là có thể cũng chính vì chủ quan cho nên là nhà nó mới gặp tai họa như vậy. Ông bà Vân ở dưới đó nếu mà có linh thiêng thì phù hộ cho cháu nó được bình an." Hồng làm trước cho ông ba một bát phở, anh bê ra trước mặt của ông, vừa tươi cười vừa hớn hở nói: "Cháu ở trên thành phố thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng thường tự chế một bát phở để nó đỡ nhớ vị quê hương. Chú ăn thử bát cháu tự làm đi, thử xem cách cho gia vị của người miền núi chúng cháu như thế nào." Ông bà vui vẻ nhận lấy bát phở từ trên tay cửa Hùng, ngước mắt lên nhìn ông khẽ giật mình, bởi dường như ông gặp người thanh niên này ở đâu đó. Đêm qua ông không nhìn kỹ, nhưng đến bây giờ ông cảm nhận đúng là hai người giống nhau như hai giọt nước. Thế ông ba chăm chú nhìn mình, Hùng ánh mắt có vẻ hoang mang. Ông bà nhau mắt hỏi: Cháu có phải là người yêu cũ của đứa con gái út nhà Lài không nhỉ? Cái con bé Lan ấy." Hồng lúng túng nganh gượng gạo đáp: Sao tự nhiên chú lại hỏi cháu lạ vậy? Cháu làm gì đã yêu ai đâu. Mà con gái út của bà Lài là ở đâu ạ? Là ai vậy?" Vũ cũng khá là ngạc nhiên trước câu hỏi của ông ba đối với Hồng. Anh vừa bị bắt phở trở lại trên bàn vừa đáp lời thay ông ba: "Là cái nhà ngay ở trước cửa nhà mình trọ đó. Con bé tên là Lan, ngày nhỏ là đứa xinh nhất cái khu này, trai làng bâu đến đếm không xuể. Em mà yêu được con bé đó thì anh mổ luôn ăn mừng luôn ấy chứ. Ngơ ngác cái gì, chắc là chú ba nhầm em với người nào đó thôi." Ông ba khẽ chép miệng rồi nói: "Chú nhầm, chú nhìn kỹ cháu cũng có những điểm khác với nó nhiều, chỉ có khuôn mặt là giống lắm. Thì cháu có em trai hay gì gì không, tên của nó là gì? Hồng khẽ gật đầu mà đáp, dạ cháu có, thế nhưng mà em cháu làm tận trong miền Tây cơ, em cháu tên là Hội. Thế nó bảo trong đó làm tôm nhưng mà cũng lâu rồi không có thấy liên lạc về nhà, chẳng biết là nó làm ăn ra sao nữa chú hạ. Ông bà ngồi gật gù trầm ngâm rồi nói, vậy là cả tên cũng không có giống, chắc là người giống người thôi. Cậu đó chứ cũng hay đưa con Lan ra quán này ăn, và lần nào cũng vậy, cậu ấy chỉ thích tự làm cho con bé chứ không bao giờ để tôi làm cả. Nói dứt lời thì ông ba dùng thìa húp chút nước trong bát phở, ông khẽ gật đầu rồi nói, gia vị của cậu cho đậm đà hơn, chỉ thích hợp với những người ăn mặn chút, còn cách của cậu kia cho thì lại không mặn cũng không nhạt, có thể là phù hợp với khẩu vị của rất nhiều người, đặc biệt là con gái. Hồng có chút khựng lại, anh định nói gì đó nhưng mà giọng của Vũ lại vang lên. Chú đúng là người thâm niên trong nghề lâu năm có khác, cháu lười nấu ăn lắm, hai anh em với nhau lúc nào Hùng cũng nấu cho cháu. Chắc là quen khẩu vị ăn mặn của cháu cho nên là phở cũng bị đậm đà quá ấy mà. Ông bà khẽ gật đầu rồi dùng hai người ăn cho mong còn lên đường cho sớm. Tránh đám trai làng sau khi đi ra bờ sông sẽ hỏi han nhiều phiền phức. Ăn xong bắt vợ thì chiếc xe taxi cũng đã tới, chờ sẵn ở bên ngoài, chào ông ba rồi hai người bước ra. Bất ngờ từ phía trước màn có một người đang chậm rãi bước tới. Vũ nhanh chóng nhận ra đó là ông Quảng, anh liền vội bước lại rồi lễ phép chào. Dạ con chào thầy à, thầy đi đâu mà sớm vậy? Con mới về tối hôm qua mà nhiều việc quá, con tính sáng nay xong công chuyện thì con sẽ qua nhà chào thầy. Ông Quảng nhào nhào còn mắt hồi lâu rồi ông từ tốn hỏi, có phải là Vũ con ông Vần không? Trời đất ơi, trải qua kiếp nạn lớn, bây giờ cháu trưởng thành thế này rồi sao? Ngày ấy cứ ngỡ là cháu không qua nổi, ai ngờ đâu vẫn còn gặp được cháu ở đây. Thế đã vợ con gì chưa? Ông Quảng Nam có vẻ xúc động. Thế vậy Vũ cũng rơm rớm nước mắt rồi đáp, con vượt qua được, thế nhưng mà khổ sở cần cả chục năm trời thì hả. Con mới chưa được 30 mà đã mất cả bố lẫn mẹ, phiêu bạt đất khách quê người, tự mình kiếm lấy miếng ăn trong cô đơn không người thân thích. Nhiều trận sốt tưởng chừng như mất mạng, thế nhưng mà cuối cùng thì ông trời vẫn chịu để cho con sống tiếp. Thì Vũ xúc động quá, Hùng liền đưa tay ra hầy Vũ để ngăn dòng cảm xúc của mình lại. Ông Quảng nhìn Vũ bằng một ánh mắt thương cảm rồi đưa mắt nhìn Hùng, cậu thanh niên này có phải là người yêu con Lan không nhỉ? Hùng lúc này liền vội xua tay, dạ không, khi nãy chú ba cũng lầm con với người nào đó, con làm cùng chỗ với anh Vũ, lần này anh ấy rủ về quê thăm cho nên là con về cùng thôi, chắc là do con giống người nào đó cho nên là bị nhầm lẫn. Ông Quảng khẽ gật đầu, ờ cũng đúng là không giống lắm. Tối qua đi ngang qua nhà thầy mà không có chịu tàn vào mà lại đi qua, ở đó thì phải hỏi thầy chứ không tùy tiện được. Thế đêm qua hai đứa ngủ đó có thấy gì không? Vũ lúc này liền ngượng nghịu mà đáp, dạ cũng tại khi đêm qua muộn rồi sợ làm phiền thầy cho nên bọn con không có dám tới gọi cấm mà cứ như vậy về luôn. Đêm qua bọn con ở nhà không thấy có cái chuyện gì xảy ra thầy ạ. Bọn con đi đường xá xa xôi cũng mệt, lại còn bị bọn thằng chất nó làm phiền, cho đến lúc ngủ là đặt lưng xuống giường chẳng biết gì cả. Khép mỉm cười, ông Quảng liền nói, à, vậy là được rồi, không có cái chuyện gì là được rồi. Thôi thế các con cứ đi làm công việc của mình đi, bây giờ thầy cũng phải đi công chuyện, xong việc à rảnh ghé qua nhà thầy chơi. Nói dứt lời thì ông Quảng vội vàng bước đi. Trước khi đi ông không quên liếc ánh mắt nhìn Hùng thêm một lần nữa. Chờ cho ông Quảng đi sang, Hùng liền nói với Vũ, đây là thầy mà anh vẫn thường hay kể cho em đó hả? Chẳng hiểu em làm gì mà thầy nhìn em bằng ánh mắt nghi hoặc gì đó. Vũ liền cười mà đáp, thì chắc vấn đề giống như chú Bang hồi nãy thôi, em giống người yêu con bé tên Lan chứ sao. Không biết cậu thanh niên có khuôn mặt giống em đó tính cách thế nào mà có vẻ nhiều người để ý đến cậu ta đấy chứ. Hùng không đáp mà mở cửa xe taxi rồi bước lên xe. Tâm trạng của anh lúc này nó thực sự không được tốt. Trong đầu của anh lại xuất hiện hình ảnh của đứa em trai đã lâu không gặp. Chính nó đã làm cho người mẹ của anh trong lúc ốm đau bệnh tật vì giận con quá mà treo cổ tự vẫn. Anh vẫn mong có thể gặp lại được để cho nó một trận. Nhưng kể từ dạo ấy nó cũng biến mất tâm mất tích. Chuyện của gia đình mình anh Hùng giấu nhẹm đi. Kể cả Vũ có lẽ bây giờ là người thân duy nhất, người mà Hùng tin tưởng quý mến nhất cũng không thể biết được sự thật ấy. Chiếc xe taxi vội vàng rời đi, Khi ngang qua cây đa đầu làng thì từ phía sau gốc cây có một bóng người nấp từ đằng sau cây đa bước ra, đứng lặng thinh nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Trong ngôi nhà của chị em Linh, lúc này hai chị em cũng đang ngồi ăn sáng. Lan cố tỏ ra bình thường nhưng cặp mắt sưng húp do khóc nhiều kia của cô lại không thể giấu được Linh. Cô đàn bắt cơm xuống bàn nhìn em gái rồi nhẹ nhàng nói: "Chuyện qua mấy năm nay rồi, chị bảo em quên đi mà. Cứ lâu lâu em lại khóc sưng hết cả mắt. Chị xót xa em lắm không biết không? Ngoài kia còn bao nhiêu người tử tế, sao em không thử mở lòng với một người nào đó? Người đi đã lâu như vậy rồi, nếu họ muốn quay lại thì đã quay lại. Người ta rõ ràng đã quên mình thì sao em còn cố để nhớ? Em là một đứa thông minh, chẳng cần chị phải nói thì em có lẽ cũng đã tự hiểu. Đừng cố chấp." Lan nhìn chị gái, cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "Không đến nỗi như chị nghĩ đâu. Em cũng không còn nhớ đến anh ấy nhiều. Tại cái người mới đến thuê nhà của bà Năm, nó làm em nhớ lại quá khứ nên em buồn một chút. Ngày ấy mình còn cả mẹ, anh ấy cũng ở đây. Được một cái mất đi hai người em yêu quý. Sự mất mát lớn như vậy nó làm cho mỗi khi nhớ đến không kiềm chế được. Nhưng từ bây giờ em cũng bình thường rồi mà. Chị đừng nghĩ nhiều nữa. Chuẩn bị hàng đưa qua đò đem đi bán thôi chị." Linh buông tiếng thở dài, cô hiểu vì không muốn cô phải buồn cho nên Lan đang cố làm ra vẻ bình thường. Chỉ cái ánh mắt của Lan thì đủ để cho Linh biết được cô em gái thực ra nội tâm đang vẫn còn đau khổ. Hôm qua Linh tính để Lan ở nhà một mình để cô tập thiêu thùa, thế nhưng giờ nhìn em gái thế này cô lại thấy không yên tâm. Lại thêm cả hai người vừa đến ở ngay phía sau nhà thì để em gái ở nhà một mình cô cũng càng lo hơn. Cô gật đầu rồi dục Lan: "Em ăn cơm cho nó no đi, ăn xong rồi dọn mâm bát đi rửa, để chị chuyển hàng xuống đò xong rồi chị em mình đi cùng. Mong là hôm nay lại hết hàng sớm như hôm qua thì tốt. Hôm nay bán xong sớm thì chị em mình không về nhà lấy thêm hàng nữa, mà chị em mình vào mấy cửa hàng quần áo trên thị xã, xem có bộ nào đẹp thì mua. Cũng đã lâu rồi không có mua quần áo gì cả." Lan lúc này vội lắc đầu: "Thôi em không mua bán gì đâu, quần áo em cũng vẫn còn đủ dùng mà. Quần áo trên thị xã bộ nào đẹp một chút thì mắc lắm. Chị bán hàng mấy ngày mới đủ tiền mua. Em chẳng đi đâu nên là không cần bộ đẹp. Nếu mà bán hết hàng sớm thì chị em mình về nhà lấy thêm hàng đi bán như hôm qua. Công sắp đến Tết rồi, chị em mình phải cố gắng thêm một chút để có cái Tết được tươm tất hơn." Linh chép miệng đáp: "Chị bảo sao em cứ làm. Chị bảo sao em cứ thế mà làm. Kinh tế trong nhà chị có tính toán cả rồi. Gần năm nay em không mua bộ quần áo nào. Như thế chị cảm thấy em lúc nào cũng buồn trăn trở, vì cảm giác làm cho chị không lo được cho em." Nói xong Linh khẽ đưa mắt dò xét thái độ của Lan. Và đúng như cô dự đoán, Lan liền đồng ý. Mỗi lần muốn Lan mua gì đó, Linh cần dùng chiêu này. Cô em gái ngoan ngoãn của cô sợ chị buồn thì sẽ phải đồng ý. Linh mỉm cười nhìn cô em rồi cho hàng lên chiếc xe đạp chở dần ra bến đỏ. Sẽ đến nơi cô thấy gần bến đỏ có đám đông người dân làng đang tập trung. Mùi hương khói bay từ xa lại. Cô đoán là có chuyện không hay xảy ra. Gặp một bà cùng làng đi bộ ngược chiều, đoán chắc bà vừa ở chỗ đám đông người kia trở về, cho nên cô liền gọi lại: "Bác ơi, cho cháu hỏi ngoài kia có gì mà người ta tập trung đông vậy? Lại có ai chết đuối dưới sông hả bác? Cho người thấy cả mùi nhang." Người phụ nữ trung tuổi tái mét mặt mày run rẩy: "Con Linh đi hả? Mày về đi, đừng có ra đó, kinh lắm đấy. Nhìn thấy cái xác ấy chỉ có ám ảnh cả đời. Nghe bác về đi, ngoài đó không phải là xác chết trôi mắc vào bè rau như mọi lần đâu, mà là có người bị giết. Cái thằng thanh niên làng bên không biết thù hằn gì với ai mà bị người ta chém cho đầu gần như lìa khỏi cổ, máu vương vãi khắp nơi. Không những thế mà mắt của nó còn mở trừng trừng ra, vuốt lại không có được. Thầy Quảng thầy ấy đang ở đó, không biết là sau lễ có làm cho mắt của nó nhắm lại được không nữa, kinh quá thôi." Kể xong, người phụ nữ kia khẽ rùng mình. Linh cũng không ngoại lệ, cô run rẩy hỏi lại: Bác nói chém đầu gần liệt khỏi cổ, đó ở làng bên có đúng không? Chẳng lẽ em..." Bà hàng xóm nghe thấy Linh thốt lên như vậy thì liền hỏi: Chẳng lẽ cái gì?" Linh anh chí đánh lảng sang chuyện khác: Không đâu, cháu đang nghĩ lẽ nào chuyện này do ma quỷ làm. Người thường ai dám cầm dao mà chém lìa đầu người ta như thế chứ?" Người phụ nữ kia lắc đầu: "Ma quỷ gì? Người ta nói là bị người chém chứ không ma quỷ nào gây ra đâu. Hãi hùng lắm. Từ bé đến giờ gần 60 tuổi rồi, chưa bao giờ gặp cái cảnh giết người nào nó cũng ghê tởm như thế. Loạn rồi, cái khu này sắp sửa loạn đến nơi rồi. Bọn cái thằng chất nó đang nghi ngờ cho cái thằng Vũ, vì cái thằng nào đi cùng nó về làng thuê nhà bà Năm. Từ lúc hai cái thằng chúng nó về đây á, chưa đầy một ngày thì cả đống chuyện xảy ra. Bác là bác cũng nghi lắm đó. Cái làng mình đầy nhà để nó thuê, sao không chọn mà chọn đúng cái nhà ma quỷ ở đó? Nhà đó chỉ có ma mới ở được thôi. Thôi bác về đây, khiếp người cái mùi nhang chết kiểu này ấy, nó kinh hơn là người chết bình thường đấy. Dứt lời bà hàng xóm vội vàng bước đi, nhưng chỉ được một đoạn thì bà liền quay lại. Đấy, chết thật, tí nữa thì bác quên, hai cái thằng đó ở ngay sát sau nhà đấy, các cháu nhớ phải tuyệt đối đề phòng đấy, nghe chưa? Linh gật đầu cảm ơn người phụ nữ. Trong lòng của cô bây giờ đang vô cùng hoang mang, cô không dám ra bến đò nữa mà quay đầu đạp xe về nhà. Khi đi ngang qua nhà ông Quảng, cô liếc nhìn vào bên trong thì bắt gặp ánh mắt của Quân đang nhìn cô vô cùng kỳ lạ. Lan thấy chị đèo hàng quay trở về thì ngạc nhiên lắm, chưa kịp hỏi thì Linh ra dấu cho Lan im lặng. Chống chân chống xe đạp xuống sân, cô liền kéo tay Lan đi vào nhà nhỏ giọng. Ngoài đó có người chết, nghe nói là bị chém gần lìa đầu. Người ta đang nghi cho hai người mới chuyển đến ở nhà sau mình cái kìa. Nhưng mà em còn nhớ chứ, cái tối mà lúc chị em mình đi bộ từ bến đò về đấy, gặp thằng Quân nó đang cầm con dao dựa đuổi theo. Liệu có khi nào thằng Quân nó làm không? Lan hoảng hốt hỏi lại. Chém lìa đầu á? Trời đất ơi, sao ai lại dã man vậy? Chẳng lẽ đúng là anh Quân làm thật sao? Anh ấy dám chứ? Em không nghĩ một người như anh Quân lại làm chuyện đó đâu. Thế nhưng mà hai cái người kia thì em chắc chắn không phải. Em có thể làm chứng, vì cả đêm qua em không có ngủ, liên tục nhìn sang bên đó. Em chắc chắn là họ không có đi khỏi nhà. Linh lúc này gật đầu. Em không nhìn thấy họ đi ra cầm thì không có nghĩa là họ không thể ra ngoài bằng một cách nào khác. Thế nhưng mà chị cũng nghĩ là hai người đó không phải là những kẻ giết người. Nhìn ánh mắt của cả hai có phần lạnh lùng và có gì đó bí ẩn lắm. Nhưng ở đó chị không nhận ra được ánh mắt của một kẻ ác có thể giết người tới mức dã man như vậy. Lan lo lắng nhìn chị mà nói. Vậy thì kẻ ác là ai? Chẳng lẽ là anh Quân? Thực sự em không dám nghĩ anh ấy dám làm chuyện đó. Nhà thầy Quảng có ơn với nhà mình. Ngày nhỏ chị em mình cũng thường xuyên chơi với anh ấy. Anh ấy ngoan mà nhút nhát, rồi cho nó có đua đòi chơi bời theo mấy cái thằng trong làng, thì em vẫn tin là anh sẽ không giết người đâu. Linh nhận thấy tâm lý của em gái có phần hơi quá hoang mang và bất ổn, cô liền trấn an. Đừng có nghĩ nhiều quá, chuyện đó sẽ có chính quyền giải quyết. Em chuẩn bị thay đồ đi. Chị em mình từ nay không đi chợ nữa mà sẽ lên huyện chơi một chuyến cho đầu óc thư thái. Ngày hôm nay thực sự là chị cũng không muốn ở lại trong làng. Lan lập tức đồng ý ngay, bởi cô chẳng muốn ở lại làng vào lúc này. Chẳng hiểu sao cô luôn có một cảm giác cái không gian u ám xung quanh có rất nhiều những hồn ma đang bủa vây lấy ngôi làng. Bên ngoài bến đò lúc này đám của chất đang đứng súng lại một chỗ, nhìn ông quản đang lễ mà bàn tán. Trên tay đứa nào đứa nấy cũng lầm lầm cây gậy xì xào bàn tán. Tại mét mặt mày chỉ có chất là giữ nguyên được nét mặt lạnh lùng không cảm xúc. Một đứa đi lại bên cạnh chất rồi nói nhỏ vào tai. Anh chết, chuyện này là sao? Thằng Bính tối qua lại bị thằng Quân nó đuổi. Theo anh có phải là thằng Quân nó làm không? Chất khẽ nở một nụ cười nhăm hiểm rồi đáp. Phải nói làm hay không thì cứ bình tĩnh rồi tính. Giờ phải dùng việc này phải kiếm chuyện với bọn thằng Vũ cái đã. Tao nhất định phải hành hạ nó được tao mới hạ giả. Thằng đàn em ngập ngừng rồi đáp. Thế nhưng mà chẳng phải là nó đã quen người ở trên tỉnh sao? Anh cứ muốn trả đũa sợ rằng là có chuyện đấy. Chất siết chặt bàn tay găng nghiến răng kèn két dòng điệu đầy căm hận. Mày yên tâm, ta sẽ có cách để mà người quen của nó không làm được gì. Mày gọi thằng Quân đến đây gặp tao. Tao có chuyện cần phải nói riêng nó. Bảo nó muốn sống thì nghe lời của tao, còn không thì bố nó cũng không cứu nổi nó đâu. Các đàn em vội vàng phóng xe đi vào bên trong làng. Tới trước cổng gã cất tiếng gọi Quân. Từ trong nhà Quân đi ra lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì thế? Sao lại đến tìm tao vào cái giờ này? Chẳng phải chúng mày đang ở hết bến đò? Đừng có rủ tao ra đó, tao không thích nhìn cảnh máu me. Cả kia thấy giọng của Quân có vẻ khó chịu thì bực mình. Bố mày cũng không có rảnh đến đây dù mày đi xem xác của thằng Bính đâu. Anh chất đang nhờ tao chuyển lời đấy. Nếu mày muốn sống thì đi ra ngoài bến đò gặp anh ấy. Còn nếu mày không nghe thì ông già mày cũng không cứu nổi mày đâu. Thế thôi, giờ mày có đi hay không? Nghe tới chất thì Quân không chút do dự. Mày cứ ra đó trước đi. Bảo vệ anh Chất là tao sẽ ra ngay bây giờ. Kha kia nhếch mép cười giọng mỉa mai. Bố cái thằng suốt ngày chỉ biết lên giọng dọa người. Nghe thấy tiếng anh Chất một cái thì đái mẹ nó ra cả máu. Ngoan như con chó con mà cứ thích lên mặt. Khác mẹ nào con chó theo đuôi đâu mà sĩ. Quân lập tức quay mắt lại đưa ánh mắt đỏ giận dữ nhìn gã kia. Nhưng gã đã phóng vụt xe đi. Hai bàn tay của Quân nắm chặt lại phát ra những tiếng kêu răng rắc. Quân ra đến bến đỏ thì cũng là lúc ông Quảng cũng vừa cúng lễ cho người thanh niên xấu xố xong. Quả nhiên sau khi lễ thì người nhà cũng có thể vuốt mắt được cho cậu thanh niên nhắm lại. Thế Quân xuất hiện ở đó, ông Quảng trừng mắt tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng Quân làm như không nhìn thấy, đi thẳng đến bên cạnh Chất. Trên ánh mắt ra hiệu cho Quân đi ra một vị trí vắng vẻ chỉ có hai người. Anh ta chưa kịp nói gì Quân đã vội thanh minh. Anh Chất, chuyện thằng Bính em chắc chắn em không làm. Anh điều tra lại giúp em. Máu trên con rượu hôm đó em khẳng định không phải là máu của thằng Bính, em thề. Chất khoác tay lên vai của Bính rồi nói. Anh đã bảo mày làm việc đó đâu, chưa gì đã cuống cả lên. Anh gọi mày ra đây không phải là để hỏi tội mày, mà là anh muốn mày làm giúp anh một việc. Mày cầm con rượu đó dính máu ném vào bên trong vườn nhà bà Năm hộ anh. Khi nào mày ném xong thì mày nhớ gọi điện báo cho anh. Việc của mày chỉ có như vậy thôi. Mày có giết thằng Bính thật hay không khi đó nó chẳng còn quan trọng nữa, mà đã có đứa khác nó chịu tội thay. Làm thế để làm gì anh? Vì thực ra máu trên cây rượu đó chắc chắn không phải là của thằng Bính, mà thực sự là không có làm gì nó cả. Chẳng lẽ anh vẫn nghĩ em là người giết nó? Chân được ánh mắt không hài lòng nhìn Quân. Thì mày lựa chọn thôi. Hôm qua anh đã tận mắt thấy mày cầm con rượu dính máu. Rồi lúc mày cãi nhau với thằng Bính, mày cầm rượu đuổi nó vào trong bãi ngô có rất nhiều người biết. Đúng ra mày bây giờ là đứa bị tình nghi nhất. Tao sẽ bắt mày lên để hỏi cung. Nhưng mày thấy đó, mày vẫn bình an. Những cái đứa mà thấy mày cầm rượu đuổi thằng Bính, tao cũng bịt miệng hết rồi. Làm theo lời của tao, tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt. Quân dường như không còn lý do nào để thoái thác mà nhận lời theo yêu cầu của Chất. Chợt nhớ ra một chuyện, Quân vội hỏi. Còn hai người nữa mà anh chắc chắn chưa giải quyết được. Hai người đó cũng nhìn thấy em cầm rượu đuổi thằng Bính. Không cần Quân phải nói ra tên, Chất cũng đoán được hai người mà Quân nhắc đến là ai. Anh ta liền xua tay. Hai chị em nó xưa nay không có can thiệp vào chuyện của làng. Chúng nó bây giờ chỉ biết ăn phần sống thôi, mày yên tâm. Không cần thiết phải xử lý hai đứa đó. Tao có thông tin là hai thằng đó đi huyện rồi. Chờ chúng nó về rồi hành động. Làm ban đêm cũng được, tuyệt đối không được để ai khác nhìn thấy. Nếu không sẽ hỏng hết chuyện. Nói dứt câu thì Chất để lại một mình Quân đứng ở đó bước đi. Trên môi nở một nụ cười nham hiểm. Miệng của anh ta khẽ lẩm bẩm. Để xem chúng mày thoát được kiếp nạn này như thế nào. Về đến cái làng này dám chống đối tao thì chúng mày chỉ còn con đường chết. Phía sau Quân nhìn theo Chất bằng một ánh mắt lo lắng. Từ ngày bà Lại mất rồi, cả gã người yêu tin trường của Lan cũng biệt đích. Thì đúng là cả hai chị em Lan ngày ngày chỉ biết buôn bán chợ chiều, tối đến là về chỉ ở trong nhà. Cuộc sống gần như biệt lập, không va chạm với dân làng. Chuyện lớn chuyện bé thì cả hai đều không bao giờ tham gia. Nhưng sau lần này Quân lại thấy lo chuyện mà Quân cầm dựa rượt đuổi người trong bãi ngô sẽ bị hai chị em nói ra. Đang mải suy nghĩ thì Quân bắt gặp ánh mắt của ông Quảng đang nhìn mình. Quân vội quay mặt đi ra lấy xe phóng về nhà. Đám của Chất kéo nhau đi uống rượu, nhưng chúng không ngồi ở quán rượu của ông Ba nữa mà chấp nhận ngồi quán khác. Mặc dù quán này đồ ăn và đặc biệt là rượu không thể ngon như đồ trong quán của ông Ba được. Cả đám theo chỉ đạo của Chất thì tối nay chỉ chờ cho Vũ về là chúng lao vào nhà để tìm vật chứng vụ giết người man dợ ngoài bến đỏ. Trên huyện lúc này, hai chị em Linh vừa ăn xong cốc chè, đột nhiên Lan chỉ tay về phía chiếc ô tô sang trước mặt rồi thốt lên. Chị Linh, chị nhìn xem, kia có phải là hai người ở cái nhà bà Năm không chị? Đưa mắt nhìn sang hướng tay của cô em gái đang chỉ, cô cũng nhận ra ngày đó chính xác là Vũ và người tên Hùng đi cùng. Nhưng chỉ có kiểu cách ăn mặc của Vũ và người kia thay đổi. Tuy không mặc đồ đắt tiền là bao, nhưng nhìn qua Linh cũng biết đó là những bộ quần áo hàng hiệu xa xỉ, có giá cả chục triệu đồng chứ không ít. Một người thanh niên bước xuống trong bộ vest bảnh bao, đi lại cánh cửa sau mở cửa rồi mời hai người lên xe một cách vô cùng lịch sự. Vũ và người kia cũng khẽ gật đầu chào lại bước lên xe. Lan lại cất tiếng hỏi. Mấy người này em thấy kỳ lạ quá, đoán chắc là có âm mưu gì đó rồi chị ạ. Lúc thì ăn mặc thế này, lúc lại thế kia, chẳng biết đâu mà lần. Càng lúc em lại càng thấy bất ổn, không biết là sẽ còn những chuyện gì xảy ra, muốn sống yên cũng không còn được nữa. Lan nói vậy nhưng đôi mắt của cô vẫn liếc nhìn người thanh niên tên Đồng. Linh nhận ra được điều ấy, cô liền buông tiếng thở dài. Không biết hai người này bỗng nhiên xuất hiện ở làng là tốt hay xấu. Chiếc ô tô trước mặt hai người nhanh chóng di chuyển xa dần. Linh trả tiền cho bà chủ quán rồi cùng em gái đi vào trong chợ. Thế một cửa hàng quần áo quen thuộc, cả ngày bước vào. Bà chủ quán vừa nhìn thấy hai người liền cười hớn hở. Hai nàng công chúa, hôm nay lại mới xem quần áo hả? Gớm dễ cả năm nay không thấy qua nhà mua đồ rồi. Hai đứa xem đi, cái đợt này chị cũng nhiều mẫu mới đẹp lắm đấy. Mặc đi chơi Tết thì trai làng có mà lác mắt. Linh cái cười nhẹ rồi đáp. Năm trước bọn em cũng mua của chị nhiều rồi mà cũng chẳng có mặc hết. Với lại hàng ngày bọn em cũng phải làm ăn bận biểu tối mặt quanh năm suốt tháng. Muốn đi chơi mà công việc nó bộn bề. Này cũng mới có dịp mà dành hai chị em rủ nhau đi sắm ít đồ để mặc Tết. Chẳng có cần anh nào phải lác mắt đâu chị. Mình mặc cho mình thôi. Năm mới thì cũng nên phải có cái gì cho nó mới may mắn. Công công còn mấy nữa, chỉ độ 2 tháng nữa là tới Tết. Hai chị em của Linh cùng nhau vào thử đồ. Nhìn hai chị em trong những bộ váy mới mà những người bán hàng xung quanh đó phải trầm trồ. Một bà ở gian hàng đối diện quay sang nói. Này, hai chị em không cần phải thử đồ đâu. Chị thấy là hai đứa mặc cái gì cũng đẹp hết đó. Gớm người đâu mà lại xinh thế chứ lại. Hai chị em khẽ mỉm cười nhìn nhau không đáp. Thử đến chiếc váy thứ 3 thì Linh cuối cùng cũng đã ưng một chiếc váy xòe dài màu trắng. Nhưng Lan thì nghe chừng vẫn chưa chọn được cái mà cô ưng ý. Linh ngồi xuống đưa chiếc váy của bà chủ cửa hàng rồi ngồi xuống nói chuyện với bà. Cô quay lại nói với Lan. Ngày hôm nay chị em mình dành cả ngày tha hồ thời gian. Em cứ thoải mái thử đi, chọn lấy vài bộ mà mặc. Bà chủ cửa hàng nhìn Linh bằng một ánh mắt trìu mến rồi nói. Thế hai chị em yêu thương nhau như vậy chị cũng mừng. Bác đi rồi có lẽ cũng cảm thấy an ủi. Cả năm bọn em làm lụng buôn bán mà chỉ mua cho mình đầu chiếc váy thế này thì làm sao đủ mặc mấy ngày Tết. Thôi các em cứ chọn lấy thêm một cái, chỉ không có lấy lãi đâu, chỉ lấy vốn thôi. Linh lắc đầu nói. Dạ thôi, em cũng chẳng có đi đâu mà mặc đẹp làm gì, chỉ quanh quần ở nhà thôi mà. Bạn bè hay khách khứa nhà em cũng không có. Chuẩn bị tới đây còn phải bốc mộ cho mẹ, kinh phí không ít, tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy. Bà chủ cửa hàng thở dài, giọng của bà buồn buồn. Vẫn còn nhớ khoảng thời gian mà các em còn nhỏ, bác Tết nào cũng đưa hai chị em ra đây mua đồ. Thế nhưng mà chưa lần nào bác mua cho mình cái gì cả. Chỉ có nói sao thì bác cũng không mua. Mấy năm trời như thế vẫn là vài bộ quần áo cũ kỹ, bác vẫn luôn là quan yêu đời lắm. Có lẽ các em là niềm vui, là động lực để bác luôn vui vẻ và yêu đời đến vậy. Không ngờ bạo bệnh ập đến, mọi thứ diễn ra thật chóng vánh khôn lường. Linh để đôi mắt đỏ hoe nhìn bà chủ cửa hàng, cô nhẹ nhàng nói. Vâng, chị thương mẹ em như vậy cho nên chị cũng đã giả vờ nói với mẹ em là mua cái váy sẽ được tặng thêm một bộ quần áo. Vậy mà rồi mẹ em lại không chịu lấy đồ của mẹ em mà làm luôn bộ đồ cho con bé Lan qua Tết đi học. Bà chủ quần áo cười đáp. Chị cũng nghĩ là chị cũng thấy mình lúc đó vội quá, không có chuẩn bị cẩn thận cho nên bị bác nắm thóp. Nói chung là người mẹ nào cũng vậy thôi. Có cái gì cũng muốn để dành cho con cái hết cả. Lúc nào cũng chỉ muốn con mình đẹp nhất và là người hạnh phúc nhất. Còn những nhọc nhằn vất vả mẹ luôn sẵn sàng gánh hết. Câu chuyện của hai người còn đang dang dở thì bỗng ở gian hàng bên cạnh có giọng ồm ồm của người thanh niên. Đây này, anh phải mặc cái này mới đúng chất thợ mộc chứ. Chứ nhìn cái bộ đồ anh đang mặc trên người, nói ai mà tin cho được. Giọng của người kia nhẹ nhàng đáp lại. Em nhìn luôn lại cái mặt anh xem. Mặt anh như thế này thì nói làm thợ mộc liệu có ai tin không? Em nghĩ đi mau lên, nghĩ cho anh một cái nghề nào hợp lý một chút để còn hóa trang cho nó đúng kiểu. Linh nhận ra ngày đó là hai người vừa chuyển đến phía sau nhà cô vào buổi tối ngày hôm qua. Bất giác cô thấy lúng túng, ra hiệu cho bà chủ cửa hàng im lặng, cô ghé sát vào tai của bà thì thầm. Hai người này vừa mới về tối hôm qua về làng. Họ thuê căn nhà của nhà bà Năm ngay sau nhà em. Từ đêm qua đến sáng nay thì toàn xảy ra những chuyện lạ thôi. Người ta đang nghi ngờ cho hai người này làm gì đó. Em thì không nghĩ chuyện đó hai người này làm đâu. Thế nhưng mà hành tung của họ cũng đáng ngờ lắm. Chị nghe thấy không? Mua đồ còn tính cải trang nữa kìa. Chị im lặng để em xem hai người họ muốn chờ trò gì. Bà chủ cửa hàng khẽ thì thầm hỏi lại, kinh thế hả? Cái nhà bà Năm như vậy cũng dám thuê. Nếu mà thế thì một là nó không biết nhà bà Năm đã từng xảy ra những cái chết liên tiếp, hai là chúng nó có âm mưu gì đó. Bên cạnh hai người thanh niên vẫn còn đang lớn tiếng, đột nhiên Lan mặc chiếc váy màu xanh nhạt bước ra nhìn chị gái rồi hỏi lớn. Chị Linh, thế em mặc bộ này thế nào, có được không? Từ lúc chọn đến giờ em mới thấy cái này là em ưng ý nhất. Linh đưa tay lên miệng ra hiệu cho em gái không nói nữa, nhưng đã không còn kịp bởi gian hàng bên cạnh vốn đã bắt đầu nhìn sang. Linh vội vàng quay mặt đi, nhưng còn Lan vẫn đứng chờ dài như khúc gỗ, nhìn người đàn ông trong bộ đồ lịch lãm phía sau của Vũ. Linh thấy vậy thì đứng dậy nhìn Vũ bằng một ánh mắt khó chịu rồi đói. Sao nào? Các anh muốn làm trò gì mà cứ như ma vậy? Chẳng phải khi nãy hai người bước lên ô tô, sao bây giờ có mặt ở đây? Hai người theo dõi hai chị em tôi phải không? Hồng bấy giờ ngơ ngác, anh vẫn còn đang bị say bởi cái ánh nhìn của Lan. Nhìn Lan trong bộ váy xanh nhẹ nhàng, chẳng khác nào một nàng tiên trong cổ tích. Vũ hít nhẹ vào tay cổ Hồng rồi từ tốn đáp lại câu hỏi của Linh. Tưởng ai hóa ra là gặp bạn cùng học ngày cấp 1, tôi vẫn còn nhớ cậu ngày đó thật hiền lành lắm. Để lại trên bàn tay tôi bao nhiêu vết sẹo, lâu lắm rồi mới gặp lại, mà cậu lại tỏ ra khó chịu với tôi là sao nhỉ? Cậu theo dõi tôi hay sao mà biết tôi bước lên ô tô? Linh lúng túng. Thì khi nãy tôi ngồi ăn chè bên quán đối diện nên vô tình nó đập vào mắt. Nhưng chính vì vậy tôi mới thấy cậu vẫn còn nguy hiểm như ngày nào. Con người của cậu đa nhân cách, đa hoàn cảnh thật. Mỗi lúc cậu một kiểu. Tôi thậm chí bây giờ còn đang phân vân, không biết cậu là người hay ma. Cậu không theo dõi thì sao cả cái chợ lớn thế này cậu không đi mà lại có mặt ở đây? Hồng lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh, ngành vội đáp thay. Hay cái chị này, chợ là cho mọi người thì ai đi đâu thì đi, không may gặp nhau thôi, có gì đâu mà chị căng quá vậy. Chị bảo ai là có âm mưu gì? Thế theo chị thì bọn em muốn cái gì ở trong cái ngôi làng hẻo lánh nghèo rất mùng tới? Chị đừng nói theo cảm tính như thế. Vũ liền ngăn Hồng lại không cho anh ta nói gì thêm. Anh nhìn Linh khẽ mỉm cười. Không sao, hiểu lầm nhau một chút cũng không có vấn đề. Hôm qua về cũng tính sang nhà chào hỏi cậu với em Lan, thế nhưng buồn quá. Tiện đây thì cho mình chào luôn nhá. Mai mốt có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ ới một tiếng bọn mình sẽ qua. Nói rồi Vũ đưa mắt nhìn Linh rồi lại liếc nhìn về phía của Lan. Thấy ánh mắt của cô bé có gì xúc động lắm đang nhìn Hùng. Vũ ngay lập tức hiểu ra được vấn đề là do Hùng quá giống với người mà cô bé đang đợi mấy năm qua. Anh liền giục Hùng. Đi thôi em, không mua ở cửa hàng này thì anh em mình đi mua ở cửa hàng khác. Trả lại nguyên cả khu này cho hai chị em mua sắm luôn đó. Dứt lời Vũ bước đi, Hùng bước theo sau. Được một đoạn ngắn anh ta quay lưng lại, chỉ vào chiếc váy Hồng ở góc cửa hàng, đưa mắt nhìn Lan. Em mặc cái kia kìa, có lẽ màu đó hợp với em, anh không thích cái màu xanh kiểu đó cho lắm. Nghe thấy những lời từ miệng của Hùng, Lan chết lặng, từ cử chỉ cho đến lời nói giống như trường người yêu cũ của cô quá nhiều. Có lẽ hai người chỉ khác nhau duy nhất vì chiều cao và giọng nói. Lan khẽ giật mình bởi tiếng dục của Linh. Em chọn xong chưa? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bà chủ cửa hàng nhìn Linh rồi cười nói. Chỉ thấy hai người vừa nãy mặt mũi cũng sáng sủa chứ, làm gì đến nỗi nào. Năm có vẻ như là những người làm ăn thành đạt, không phải dạng ăn chơi lêu lổng đâu. Người quen của hai đứa hả? Có vợ chưa? Chị nhìn cũng ưng mắt đấy. Hai đứa không thích thì để chị giới thiệu cho đứa cháu. Linh lúc này khó chịu đáp. Vâng, người làng em đó. Ngày xưa đi học suốt ngày ngồi sau gạch mực lên áo của em thôi. Nghịch như là ma sói, không phải là dạng tốt đẹp gì đâu chị. Nhưng mà cũng tội gia đình cậu ấy đang yên đang lành thì tai họa ập đến rồi cũng bỏ xứ mà đi. Gần chục năm rồi bỗng nhiên quay về. Đó chính là hai người ở nhà bà Năm em kể với chị khi nãy. Bà chủ cửa hàng ngậm mờ cho qua và không nhắc lại đến chuyện mai mối cho đứa cháu gái của mình. Bởi người mà dám thuê ở trong ngôi nhà mà người dân cả vùng này biết có nhiều ma quỷ ấy, chắc hẳn cũng phải có vấn đề. Bất chợt Lan cầm bộ váy màu hồng đi tới đặt trước mặt của bà chủ cửa hàng rồi nói. Đây em mua cái váy này, tạm thời hôm nay em chỉ mua một chiếc này thôi. Linh tròn xoe mắt nhìn em gái. Sao lại mua cái màu hồng? Từ lúc chọn đồ đến giờ em còn chưa thèm thử nó mà. Chẳng phải lúc trước em nói với chị em ưng nhất cái màu xanh nhạt? Lan lắc đầu nói. Em tự nhiên lại không thích cái màu xanh đó nữa. Không cần thử em cũng biết là mặc cái màu hồng này sẽ đẹp. Thôi thanh toán tiền cho chị ấy, rồi mình đi việc khác để còn về sớm. Linh lấy tiền ra trả cho bà chủ cửa hàng rồi rời đi. Được một đoạn cô mới quay sang em gái mà nói: chị nói ra điều này chắc em sẽ không vui, nhưng mà em nên xác định cho rõ, người thanh niên kia chỉ giống chứ không phải là Trường. Em đừng có nhầm lẫn giữa hai người họ với nhau. Lan nhìn chị gái rồi cười nói: chị yên tâm, em biết là họ không phải là một mà. Chị đừng có nghĩ ngợi nhiều. Em mua theo sở thích chứ không phải vì câu nói của anh ta đâu. Chị biết em là người thích màu hồng mà. Em định thay đổi phong cách một chút mới mẻ, nhưng nghĩ kỹ rồi lại thôi. Linh không nói gì nữa mà ánh mắt lo lắng nhìn xa xăm. Cô tự biết sự xuất hiện của người đàn ông giống nghệt với Trường đã làm cho tâm lý đang dần ổn định của em gái bắt đầu có những xáo trộn. Lan cũng lặng lẽ bước đi với tâm trạng rối bời. Sự xuất hiện của người kia làm cho những kỷ niệm của cô với Trường cứ như vậy ùa về không thể nào ngăn được. Và cứ mỗi khi nhìn thấy người đó thì mặc dù đã biết đó không phải là người cô trông ngóng, nhưng cô vẫn muốn đi tới rồi hỏi: anh Trường, anh quay về với em phải không? Ở một cửa hàng khác thì Vũ Thế Hùng tâm trạng có chút kỳ lạ, anh liền nháy mắt hỏi: cái đem Lan rồi phải không? Nãy anh thấy em nhìn con bé cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống của nhà người ta vậy. Hồng đưa tay liền gãi đầu: thì đúng là em đó xinh thật mà anh, cả cô chị cũng xinh, mỗi người một vẻ đẹp. Thế nhưng mà cũng tại cô bé đó cứ nhìn chằm chằm vào em, chứ không làm gì em nhìn lại. Em như thế thì cũng bị bất ngờ bởi ánh mắt ấy. Lúc đó nhìn cô bé như là trực khóc vậy. Vũ gật đầu đáp: thì đó, ai cũng nói em giống như người yêu biệt tích của cô bé. Nó nhìn em thì lại nhớ đến người yêu cũ của nó. Anh thấy em nên tranh thủ thử xem, biết đâu lại tán được con bé cưới luôn đi anh ủng hộ. Không anh, em không thích làm người thay thế. Xấu hay là xinh cũng đều là con người. Em cần một người vợ yêu thương em, chứ đâu có cần một vợ đẹp rồi nằm bên cạnh mình là nghĩ đến một người khác. Vũ liền vỗ vai cửa Hùng: anh thử em vậy xem em thế nào thôi. Em nghĩ được như vậy anh cũng yên tâm phần nào. Nhưng ngày tới đây sẽ là sóng gió với anh em mình. Nhưng mà để thực hiện kế hoạch em cũng phải vất vả một chút. Nhất là khi anh em mình ở ngay nhà của hai cô hoa khôi này, sẽ có nhiều thằng nhỏ ngó hơn đấy. Hùng gật đầu, anh nghĩ ngợi một hồi rồi quay lại nhìn Vũ. Làng anh ngay cũng đồn là ngôi nhà của bà Năm, thậm chí là nhà của hai người khi nãy cũng y hệt như vậy. Nên là chàng trai hầu như không có đứa nào dám bén mảng đến tán tỉnh sợ ma quỷ nó ám. Nhưng mà em vẫn nghe chú bà nói, cái thằng chất đó vẫn nhòm ngó con bé Lan, chẳng nhẽ là nó không sợ. Phú liền gật đầu rồi đáp: thằng đó nó cũng lì lợm lắm, không biết sợ gì đâu. Chắc nó chỉ sợ mỗi ông chấn bố nó thôi. Anh em mình đụng độ nó nhất định nó sẽ tìm cách trở lại. Anh không còn lạ gì tính của thằng này. Mọi việc ở làng anh em mình phải cẩn trọng, nhất định phải thành công không được thất bại. Em chủ động liên hệ với Côn, hỏi han xem tình hình bên đó thế nào. Em cứ chọn đồ đi, anh ra ngoài cổng mua một ít hương hoa. Lát về qua nghĩa địa làng, anh vào thắp cho mẹ anh một nén nhang. 4 giờ chiều, cả hai về đến làng đang nghe tiếng kèn trống trong làng vang lên. Thế cổng nghĩa địa của làng, Vũ hỏi Hùng: em về trước đi, anh vào trong mộ thắp hương cho mẹ, anh muốn yên tĩnh một mình, cho nên em không cần phải đi theo. Hồng nhìn Vũ lo lắng rồi nói: liệu như vậy có được không anh? Em chỉ sợ mấy đứa trong nhóm thằng chất nó làm khó anh. Hay là anh cứ vào đi, em đứng chờ anh ở ngoài này cũng được. Đưa đôi bàn tay hướng những giọt mưa phùn đang rơi đều, Vũ định nói: mưa nặng hạt rồi, đứng ngoài này sân lạnh đấy. Em nên về nhà, không có chờ được anh đâu. Lâu nay anh là người cẩn trọng thế nào em biết rồi mà. Về đi. Không còn cách nào khác, Hồng đành phải nghe theo lời của Vũ, xách theo bọc hoa quả cùng hương vàng. Vũ bước đi về ngôi mộ của mẹ. Không nghĩ địa của làng có vẻ như lâu lắm không có người dọn dẹp, cỏ dài mọc tùm che kín cả lối đi. Bước tới trước ngôi mộ của mẹ mình, Vũ dùng tay nhổ đi những cây cỏ dài lau chùi bìa mộ. Xong rồi anh mới đặt đồ cúng lên chiếc đĩa, thắp hương rồi đứng chắp tay cầu khấn. Anh đứng yên lặng hồi lâu, mắt mở to nhìn vào tấm bìa có ghi tên mẹ, mặc cho mưa phùn mỗi lúc một nặng hạt hơn, cộng với những đợt gió lạnh tái tên liên tục lướt ngang. Đột nhiên anh bật khóc lớn lao đến ôm chầm đến ngôi mộ đá, vừa khóc anh vừa mếu máo kêu mẹ như một đứa trẻ: mẹ ơi, bà Năm con mất mẹ rồi. Mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời này mà con may mắn có được, nhưng mẹ lại bỏ con đi sớm quá. Mẹ đi khi mà con còn chưa báo hiếu được công sinh thành dưỡng dục một ngày nào. Mẹ tha lỗi cho con. Bà Năm qua để cho mẹ cô đơn lạnh lẽo một mình. Nay con về rồi, con nhất định bằng mọi cách tìm ra được lý do vì sao mẹ mất. Là người hay ma quỷ, con cũng bắt chúng nó phải trả giá. Cách đó không xa, tại một ngôi mộ đất chưa được cải táng, Linh cũng đang quỳ sụp trước mộ của mẹ mình. Nghe tiếng khóc lớn của người con trai vọng lại giữa cái không gian u ám của buổi chiều đông trong khu nghĩa địa, mà nghe tiếng khóc ai oán thê lương ấy khiến cho Linh không khỏi rùng mình sợ hãi. Cô vội đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về, nhưng bản tính tò mò bỗng chốc nổi lên. Cô rón rén đến lại gần nơi có tiếng khóc. Nấp sau một ngôi mộ, cô nhận ra Vũ đang ôm mộ của mẹ mình khóc như một đứa trẻ. Trong lòng cô cũng cảm thấy thương cảm cho số phận của Vũ. Nhìn Vũ đau đớn vận vã mà nước mắt của Linh tiếp tục rơi. Một cơn gió lớn thổi qua, trong phút chốc bầu trời tối sầm lại. Linh kinh hãi khi thấy bên cạnh Vũ một bóng trắng đang từ từ đưa tay đặt lên vai của Vũ, nhưng cái đầu thì đang từ từ chuyển động về phía cô. Vội rụt đầu lại, Linh bước nhanh ra khỏi cầm, lấy chiếc xe đạp rồi vội vã trở về nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.